Từ Hokage bắt đầu, chương 104 Uzumaki Mito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó tại Hòa Quốc, trong một quán ăn nè, ngươi biết tin gì chưa? Nghe nói tộc Uzumaki công chúa Uzumaki Mito đã mất tích rồi đó. Một người trung niên nói. Thật không vậy? Người ngồi kế bên nói. Không những thế, nghe nói dạo gần đây rất nhiều ninja của các gia tộc khác liên tiếp không rõ mất tích. Hình như tất cả đều là ninja sở hữu huyết kế giới hạn, việc này khiến cho các gia tộc có huyết kế giới hạn cực kỳ cảnh giác. Mà ta chỉ hy vọng những chuyện này không lan sang bình dân chúng ta là được rồi. Nói cũng phải, ngồi ở bàn phía sau có bốn thân ảnh đang nghe hai người bình dân bàn tán về việc này, chính là Rosen đám người. Xem ra Isdet bãi lộ sớm hơn chúng ta nghĩ. Mai nói, cũng không thể trách nàng được, dù sao cũng là những gia tộc lớn, rất nhanh sẽ phát hiện. Rosen nói, các gia tộc có huyết kế giới hạn đều là các gia tộc tại nhẫn giới rất có uy tín, tình báo đều rất nhanh sẽ đạt được. Vậy chúng ta nên tiếp tục thu thập vĩ thú tung tích hay là cùng Isdet hội hợp? Sayo nói, bây giờ chúng ta nên cùng Isdet hội hợp trước đi, hãng tính, vĩ thú tung tích không phải dễ dàng như vậy kiếm được. Hắn nói, từ lúc Rosen đến thời đại này đã được một năm, trong khoảng thời gian này hắn luôn tìm kiếm vĩ thú tung tích nhưng cũng chỉ tìm được thất vĩ cùng nhất vĩ hai con vĩ thú tung tích. Có vĩnh hằng Mangekyo Serinian, hắn rất dễ dàng liền thu phục được nhất vĩ, sau đó liền lấy đi nó chakra. Còn về thất vĩ thì là do nhóm của Isdet tìm được tại một khu rừng tại biên giới Hòa Quốc. Mặc dù thất vĩ rất mạnh nhưng nhóm của Isdet cũng không yếu hơn bao nhiêu, nhưng cũng tốn rất nhiều công sức mới đem chakra của nó lấy đi. Theo tình hình này chúng ta chỉ có thể quay về rồi đợi đến lần thứ ba ninja đại chiến mới có thể đem chakra của cửu đại vĩ thú thu thập đủ. Hắn nói, trong ký ức của Rosen thì lần thứ ba ninja đại chiến thì ngũ đại nhẫn thôn có sử dụng vĩ thú tham chiến nên hắn có thể nhân cơ hội để thu thập bọn chúng chakra. Nhưng mà điều mà hắn phiền não nhất chính là Uchiha Madara và Hắc Jesua, bọn hắn ở trong bóng tối luôn quan sát nhất động của các đại nhẫn thôn tình huống. Hơn nữa vĩ thú còn rất quan trọng trong kế hoạch của bọn hắn nên nhất định bọn hắn sẽ để mắt tới. Mà kệ đi cái gì tới thì cứ để nó tới. Rosen không thích phiền phức nhưng cũng không e sợ phiền phức tìm đến. Hơn nữa đến lần thứ ba ninja đại chiến còn mấy năm, hắn không nghĩ là trong thời gian đó thực lực mình sẽ dậm chân tại chỗ. Đến lúc đó hắn cũng không còn e ngại Madara nữa. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng Isdet hội hợp đi, có lẽ nhiệm vụ của chúng ta tại thời đại này đã kết thúc rồi. Hắn nhìn ba nữ nói. Cả ba người gật đầu. Tại một nơi nào đó ở biên giới Hòa Quốc, trong một khu rừng rộng lớn, trong một hang động lớn. Nơi đây do có địa hình hiểm trở lại có rất nhiều thú dữ nên rất ít khi có người đi qua đây. Sâu trong hang động là một khu vực rộng lớn, nơi này có rất nhiều thân ảnh đang bị trói lại hai tay treo lên. Số lượng có khoảng 20 người, già trẻ lớn bé đều không thiếu. Mặc dù bị trói lại như vậy nhưng không ai dám la lớn hay kêu cứu, vì bọn hắn biết nếu dám lớn tiếng sẽ bị cắt lưỡi ngay tức khắc. Từ lúc bị bắt đến đây bọn hắn đã liên tục la lớn, kêu cứu hay đe dọa đối phương nhưng đối phương không hề để tâm. Hơn nữa còn đem một người trong số bọn hắn cắt lưỡi để cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế bọn hắn liền không dám kêu la gì nữa. Trong đám người này có một thân ảnh có mái tóc màu đỏ rất dễ thấy, khoảng 10 tuổi, dung mạo xinh xắn, người này chính là Uzumaki Mito. Uzumaki Mito là tộc Uzumaki, tộc trưởng nữ nhi và cũng là qua chi quốc công chúa. Nàng vốn đang cùng hộ vệ trở về gia tộc, sau khi xong nhiệm vụ thì lại bị Isdet bắt tới đây. Là qua chi quốc công chúa nàng đương nhiên là có cường đại hộ vệ thay bên cạnh bảo vệ. Nhưng thực lực của Isdet không phải là một cái tinh anh thường nhẫn có thể chống đỡ nên rất nhanh liền bị đánh bại. Chỉ là đối phương nhất quyết phản kháng nên bị Isdet giết chết ngay cả xác cũng không còn. Lúc này một thân ảnh đi vào, đây là một cái rất xinh đẹp nữ nhân, màu xanh, mái tóc dài đến eo, gương mặt mỹ lệ, vóc người đẹp. Nhưng mà khi nhìn đến nữ nhân này thì những người ở đây cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn còn nhớ rất rõ chính nữ nhân này cỡ nào tàn nhẫn, không chỉ đem lưỡi người ta cắt đi mà còn hành hạ đến bị điên nên đối với nữ nhân này bọn hắn rất sợ hãi. Không còn lớn tiếng nữa, xem ra các ngươi cũng rất biết điều. Isdet gật đầu thỏa mãn nói, ngươi đáng sợ như vậy ai còn dám lớn tiếng nữa, mọi người ở đây trong lòng hò hét. Tại sao các ngươi lại bắt cóc chúng ta? Uzumaki Mito bình tĩnh nói. Quả không hổ danh là qua chi quốc công chúa, mặc dù trong hoàn cảnh này cũng có thể bình tĩnh như vậy. Isdet tán thưởng nói, bị Isdet tán thưởng Uzumaki Mito gương mặt vẫn bình tĩnh không nói gì. Muốn biết tại sao thì cứ chờ thêm một lát nữa đi rồi ngươi sẽ biết thôi. Isdet cười nói, lúc này Akame đi vào nói. Ta vừa nhận được tin của Rosen, rất nhanh thôi hắn sẽ tới đây. Ta biết rồi, Isdet gật đầu nói, sau đó nàng liền nhìn sang những người khác cười nói. Rất nhanh thôi các ngươi giá trị sẽ không còn nữa, đến lúc đó các ngươi có thể yên tâm mà chết được rồi. Nhưng mà các ngươi yên tâm, trước khi chết ta sẽ thật tốt tra tấn các ngươi. Nghe vậy những người ở đây vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, nhất là Uzumaki Mito vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Phụ thân mau tới cứu ta, Uzumaki trong lòng kêu gào. PS, mình suy nghĩ lại rồi, phần này chắc khoảng 10C thôi. Cách chương.